An San Ju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì baby, Haru, tôi đi khám mắt đã rồi dẫn chuyện sau nhá. Haru, senpai, nhỏ 502 vô mắt, tiểu bảo bối tối nay em rảnh chứ? Haru, rảnh chứ, vậy hoàn thành cho xong cái thí nghiệm ấy đi hãng nói tiếp nhé. Công việc thì chểnh mảng, thí nghiệm thì thất bại liên tục. Tôi đã để em quá thoải mái rồi, đừng nghĩ em tài giỏi thì tôi không dám đổi việc. Nên nhớ em chỉ là một trong những nhân tài mà thôi. Làm việc cho cẩn thận hoặc là đón nhận cái chết. Haru nói liến thoáng giáo huấn cho đầu dây bên kia một trận. Rõ, thưa quản lý, cho em thời gian đến 9 giờ tối nay, không làm xong thì em sẽ được xe tang chờ đi. Haru, tút tút, chẳng để đầu dây bên kia kịp nói thêm bất cứ điều gì, em cúp máy ngay sau đó. Ngồi trầm tư một lúc rồi đứng thẳng dậy sửa soạn đồ, em cần thêm thời gian trước khi tiếp nhận khối công việc khổng lồ. Mắt đã hiện rõ quầng thâm, da không còn hồng hào mà thay vào đó là khuôn mặt tái nhợt. Không sức sống, đối với một đứa trẻ 17 tuổi thì mọi thứ bây giờ quá áp lực. 14 tuổi đã bắt đầu gây dựng tiếng tăm cho gia tộc, tất cả mọi thứ là do một tay em tạo nên. Tất cả, đăng ngày 13/1/2022, cách chương.